Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, Diệt Ma Liên Minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệu mục nhìn gần như tuyệt vọng sáu đại thánh nhân. Hết thảy các thứ này đều ở đây hắn nằm trong dự liệu. Đột nhiên biết mình không phải là chân thật, chỉ là chân thực tồn tại ác niệm biến thành sao chép thể. Nếu như gặp phải không đầu óc có thể sẽ hô to nghịch thiên, hô to phản kháng. Nhưng mà lấy sáu đại thánh nhân trí khôn hết sức rõ ràng một chút. Bọn họ không cách nào phản kháng sáng tạo ra bọn họ tồn tại. Chỉ có rốt nát mới sẽ không sợ hãi. Biết càng nhiều thì càng rõ ràng kính sợ hai chữ viết như thế nào. Sáu đại thánh nhân không khỏi biết. Cho nên khi bọn hắn biết không mục nát thiên ma chân thực lực lượng sau tự nhiên sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Triệu mục có nghĩ tới muốn không muốn mang bọn họ rời đi siêu duy tiến hóa trò chơi thành là người giúp. Sau đó bỏ ý nghĩ này, hắn còn không muốn bị bất hủ thiên ma đuổi giết. Siêu duy tiến hóa trò chơi bình thường thế giới luân hồi sinh mạng rực rỡ cũng có thể xác định vị trí tiến tới ở Thự Quang Đại Lục đạt thành tuyệt đối nắm trong tay. Những thứ này phó bản thế giới sinh mạng thể cũng giống vậy. Sau lưng bất hủ nhất định là có hạn chế thủ đoạn. Những thứ này thánh nhân theo cái thế giới này, bọn họ không cách nào chạy ra khỏi bất hủ thiên ma lòng bàn tay. Rực rỡ có thể cứu bọn họ, dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa. Nhưng là ở nơi này chủng thời kỳ, rực rỡ không sẽ vì một ít chính là phó bản thế giới sinh mạng thể và bất hủ hắc ám sinh vật kịch liệt triển khai mâu thuẫn. Rực rỡ có thể kéo bất hủ thiên ma để cho hắn ở cái thế giới này trưởng thành đã là nguyện ý trả cực. Hạn, ta có thể cho các ngươi hy vọng. Triệu mục nghiêm túc nói, hy vọng gì? Nguyên thủy thiên tôn không nhịn được tràn đầy hy vọng hỏi. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta vực ngoại thần tộc đại năng một mực cùng bất hủ thiên ma dây dưa. Triệu mục tự tin nói, nhưng mà nơi này rốt cuộc là bất hủ thiên ma tổ chức dùng để luyện chế bất hủ thần vật thế giới. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi cái thế giới này hết cứu. Các ngươi nếu như muốn sống cũng chỉ có thể tự cứu giết ra cái thế giới này. Chúng ta không tìm được hỗn độn biên giới. Hãy cùng người phàm quỷ đánh tường như nhau đi đi trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên không đi ra lọt. Triệu mục cười nói. Biết nuôi heo sao? Cả thế giới đều là bất hủ thiên ma vì luyện bảo chế tạo chuồng heo. Các ngươi sáu đại thánh nhân là mập nhất nhất trắng heo. Bất hủ thiên ma làm sao sẽ để cho các ngươi tìm được bên ngoài tam giới hỗn độn biên giới chạy đi? Muốn chạy thoát thân, ta có thể chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Bất hủ thiên ma bây giờ không cách nào ra tay, chỉ có thể dựa vào thủ hạ mình ba đại thiên ma. Giết bọn họ, mượn diệt thế hoa sen đen lực lượng là có thể lao ra cái thế giới này. Chúng ta không giết chết bọn họ, giáo chủ thông thiên cười khổ nói. Đối với mình được gọi là heo cảm thấy không biết làm sao. Vậy sẽ bị hủy tam giới, giết thiên đạo, lại giết thiên ma một đường đánh ra. Triệu mục hàn cười nói, toàn bộ quá trình ngươi muốn được cái gì, ngươi có thể là chúng ta làm gì? Tiếp đón thánh nhân nhìn chằm chằm triệu mục hỏi, sáu đại thánh nhân cũng nhìn chằm chằm triệu mục. Bọn họ có thể không tin cái này vực ngoại thần tộc sẽ tốt bụng trợ giúp bọn họ. Ta trước phải thiên linh bảo. Càng phải diệt thế hoa sen đen. Triệu mục nói ra mình điều kiện. Nghĩ đến 32 phẩm diệt thế hoa sen đen lợi hại. Sáu đại thánh nhân ngược lại thở phào nhẹ nhõm không hoài nghi nữa. Đổi thành bọn họ. Như nhau muốn lấy được diệt thế hoa sen đen. Cái này vực ngoại thần tộc không phải trời ma đối thủ. Cho nên lợi dụng bọn họ đạt được diệt thế hoa sen đen. Bọn họ dĩ nhiên có thể cự tuyệt mình bị lợi dụng. Nhưng là như vậy thì muốn một mình đối mặt thiên ma. Cho nên cho dù biết rõ cái này vực ngoại thần tộc không phải hiền lành bọn họ vậy không có lựa chọn. nào khác, bọn họ không phải là không có thử nghiệm theo thiên ma hòa đàm. Nhưng mà thiên ma căn bản là một chút đáp lại cũng không có. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì trợ giúp? Chính xác đề ra thánh nhân lập lại hỏi. Đầu tiên, ta có thể chặt đứt thiên ma và giới này thiên đạo liên lạc. Triệu Mục nói ra mình toàn bộ tác chiến tính toán. Sáu đại thánh nhân nghe một chút, có chút tán thành, có chút nghi ngờ, có chút dứt khoát phản đối. Cuối cùng đi qua một phen kịch liệt tranh chấp, rốt cuộc đạt thành nhận thức chung. Chính thức kết minh mở ra nhằm vào thiên ma nhất tộc phản kháng kế hoạch. Mấy ngày sau, Triệu Mục bắt được hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo. Sáu đại thánh nhân trừ từ dùng tiên thiên linh bảo, đã đem tam giới tất cả tiên thiên linh bảo cũng tập trung giao cho Triệu Mục. Triệu Mục giữ nguyên tiên thiên linh bảo thiên thư phong thần bảng và người sách sổ xanh tử. Sổ xanh tử dung nhập vào siêu duy thần quốc, tạo nên địa phủ linh hồn thể hệ. Thiên thư phong thần bảng trực tiếp thành là thiên đế ngọc sách lột xác nuôi liệu, tăng tốc độ thiên. Đế ngọc sách lột xác, còn như còn dư lại tiên thiên linh bảo. Toàn bộ phân giải ước chừng đạt được 261 đạo chân bất hủ ma tố. Cộng thêm lúc đầu, hắn đã có 269 đạo chân bất hủ ma tố. Siêu duy thần thể, siêu duy thần tính, siêu duy thần hồn, siêu duy thần hỏa, siêu duy thần cách, 5 loại siêu duy thần thoại căn cơ. Phân biệt chỉ cần 10 điểm chân bất hủ ma tố là có thể tăng lên một cái cấp bậc. Những thứ này đã đủ hắn từ siêu duy thần thoại một tầng tăng lên tới siêu duy thần thoại tầng 6. Hơn nữa siêu duy thần thoại vượt cấp năng lực chiến đấu. Hắn cơ hồ có thể chính diện tương đương một cái thần thoại đỉnh cấp thiên ma. Nhưng là suy nghĩ một chút, Triệu Mục vẫn là thu hồi chân bất hủ ma tố. Chỉ cần đồ ở đây, muốn thêm chút còn không phải là tùy thời. Ngược lại, nếu như thêm chút tiêu hao, như vậy tiêu hao hết chân bất hủ ma tố có thể không có cách nào tiếp tục sanh thành sơn trại bất hủ. Ma làm, hắn siêu duy thần thoại nghề mặc dù mạnh mẽ, nhưng là hắn yêu cầu năng lượng cũng không phải phổ thông thần lực mà là cần sơn trại bất hủ ma làm. Nếu như không có đủ sơn trại bất hủ ma làm, thành là thần thoại tầng 6 hắn cũng không cách nào phát huy phải có sức chiến đấu. Cái này cùng xe thể thao khá hơn nữa. Không có dầu cũng chỉ có thể ngừng ở nhà để xe ăn bụi đất một cái đạo lý. Tốt nhất biện pháp, trước hay là giữ lại chân bất hủ ma tố dùng sản xuất tới sơn trại bất hủ ma làm. Đến khi yêu cầu thời điểm rồi trực tiếp thêm chút cường hóa là tốt. Dù sao đối phó thiên ma chủ lực là sáu đại thánh nhân. Hắn chỉ cần theo ở phía sau bổ đao là được. 18 tầng địa ngục, Triệu Mục thấy bị thập điện Diêm La và địa tạng vương chấn áp hắc ám sinh vật thiên ma. Thiên ma không có bản tướng, đối mặt hạng người gì liền sẽ biến thành cái dạng gì. Vào giờ phút này, bị nhốt thiên ma là hình người, mặt hắn lên không ngừng thoáng hiện từng cái khuôn mặt. Có thập điện Diêm La, có địa tạng vương, thậm chí là sáu đại thánh nhân đều có. Vô luận như thế nào biến hóa cũng bình tĩnh ngồi dưới đất, không có bất kỳ đáp lại. 18 tầng địa ngục nghiêm hình đánh khảo, không cách nào để cho thiên ma mở miệng, trực tiếp từ trong linh hồn tìm tòi lấy trí nhớ, đang nhận được nào đó che chở căn bản không làm được. Triệu Mục biết là chuyện gì xảy ra, không cách nào tìm tòi làm trí nhớ là bởi vì là bên trong thế giới đăng ký khí. Mỗi một cái hắc ám sinh vật đều đưa bên trong thế giới đăng ký khí dung nhập vào linh hồn. Linh hồn của bọn họ bị bên trong thế giới đăng ký khí bảo vệ, không cách nào bị kịch bản nhân vật thấy vận mệnh hoặc là đọc lấy trí nhớ. Bất quá không sao cả, hắn am hiểu nhất chính là thời gian vào mộng. Bên trong thế giới đăng ký khí bảo vệ trí nhớ, mộng giới thời gian vào mộng nhưng cũng am hiểu nhất khai thác trí nhớ. Triệu Mục lấy ra thời gian ma kính, đặt ở hắc ám sinh vật thiên ma trước mắt, chỉ là nhìn một cái, hắc ám sinh vật thiên ma ý thức đã bị hoàn toàn kéo vào mộng giới. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục thu hồi thời gian ma kính, siêu duy thần thể ngay tức thì phân giải thành một đoàn màu bạc trắng quang vụ. Bọc lại hắc ám sinh vật thiên ma bắt đầu chiếm đoạt dung hợp. Sau đó dựa vào siêu duy thần thể và siêu duy thần hồn biến hóa năng lực. Hoàn mỹ biến thành bị ăn hết thiên ma cướp lấy. Lựa chọn biến thành thiên ma cũng không phải là dự định chơi ẩn núp trò chơi. Như vậy một cái bị bắt sống thiên ma, căn bản không cách nào bị mình tộc nhân tin tưởng. Hắn biến thành thiên ma duy nhất nguyên nhân là bởi vì là bây giờ diệt thế hoa sen đen chỉ có thiên ma mới có thể nắm trong tay. Giết sạch còn lại tất cả thiên ma chỉ còn lại hắn một cái. Có ở đây không mục nát thiên ma bị rực rỡ giới hạn chế trụ dưới tình huống hắn là có thể thành công. Bắt được diệt thế hoa sen đen trở lại chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.